Xuyên Không, Thư Sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 271, tất cả vấn đề đó cũng chỉ có thể từ từ giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu có thể tìm được mỏ dầu, Giang Siêu có thể tinh chế ra xăng và dầu diesel từ dầu thô, đồng thời có thể chế tạo động cơ đốt trong sau đó, toàn bộ tộc Dạ Lang bước vào thời đại công nghiệp. Thứ Giang Siêu thiếu bây giờ chính là người tài và thời gian. Hơn nữa chính là nguyên liệu thô. Ở đây tộc Dạ Lang có một quặng sắt, tuy nhiên việc khai thác ở giai đoạn đầu vẫn ổn, nhưng ở những giai đoạn sau, việc đào quặng càng ngày càng sâu sẽ trở nên khó khăn hơn một chút. Tất cả vấn đề đó cũng chỉ có thể từ từ giải quyết. Giang Siêu dành cả buổi chiều ở trong xưởng luyện sắt, hầu như đều là dạy cho thợ rèn cách rèn dao thép. Ngoài ra, hắn còn phác thảo một vài bản vẽ cách đúc các bộ phận động cơ hơi nước cho các thợ rèn. Mãi đến lúc trời gần tối, Hàn mới cùng với Đông Ly Nguyệt vẫn đứng đợi bên cạnh đi đến cánh đồng lúa dưới đồng bằng. Nhìn những hạt lúa trong cánh đồng lúa trước mắt, trên mặt hắn hiện lên một niềm vui sướng. Nơi mà Đông Ly Nguyệt dẫn hẳn xem là khu vực thí nghiệm của Đông Ly Thải và Đông Ly Khoát. Trong hơn 10 mẫu ruộng thí nghiệm, tất cả hạt lúa đều căng tròn, óng ả. Trong ruộng lúa, Đông Ly Thải cùng với cha mình và một số người dân của hai tộc khác đang kiểm tra tình hình trên mấy đám ruộng thí nghiệm. Thấy Giang Siêu tới, nàng hưng phấn chạy qua, trên mặt tràn đầy vui mừng. Giang đại ca, huynh nhìn thấy những đám ruộng thí nghiệm của chúng ta chưa? Ta đã không làm huynh thất vọng, mùa sau ta nhất định sẽ nâng cao sản lượng lúa. Nhìn thấy vẻ mặt ngập tràn sung sướng của Đông Ly Thải, Giang Siêu nhẹ nhàng xoa đầu nàng, gật đầu tỏ ý đã biết, trong ánh mắt hắn đều là khen ngợi. Đối với hành động thân mật này, khuôn mặt Đông Ly Thải ỏ vẻ ngượng ngùng và ngọt ngào. Trong mắt nàng cũng tràn ngập cảm xúc thỏa mãn, tựa như được Giang Siêu tán thưởng, thế là đủ rồi. Giang Siêu nói với Đông Ly Thải về một số vấn đề cần chú ý ở những giai đoạn sau của cây lúa, cũng như những vấn đề cần cải thiện trong việc lai tạo lúa, và hàn thuyên một vài chuyện khác với Đông Ly Thải. Những người khác ở gần đó cũng khiêm tốn lắng nghe. Trước đây mọi người có lẽ vẫn còn hoài nghi đối với những lý luận của Giang Siêu, nhưng sau khi sự thật chứng minh Giang Siêu nói đúng, tất cả mọi người cực kỳ tôn trọng và tin tưởng Giang Siêu. Giải quyết xong mọi chuyện bên này thì trời đã gần tối, những người làm việc cả ngày ở bánh xe nước khổng lồ cũng nghỉ ngơi. Nhờ có bánh xe nước khổng lồ, công việc tưới nước cho ruộng lúa không còn vất vả nữa, thậm chí là vài ngày mới cần tưới nước một lần. Không chỉ tiết kiệm được rất nhiều sức người và sức của, nó cũng đảm bảo nhu cầu nước cho ruộng lúa. Nhìn bánh xe nước, Giang Siêu có chút xúc động. Chính vì có bánh xe nước này mà Hàn làm việc trong tộc Dạ Lang cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Cuối cùng, Hàn không chỉ trở thành chồng của vương tộc Dạ Lang mà còn trở thành tộc trưởng của tộc Đông Ly. Giờ đây, tộc Dạ Lang cũng sẽ trở thành con át chủ bài lớn nhất của hắn. Lúc quay về nhà, Giang Siêu đã nói với Đông Ly Nguyệt về việc xây dựng quân đội. Hàn muốn tuyển những thanh niên trẻ tuổi trong tộc Dạ Lang tham gia huấn luyện. Về vấn đề này, Đông Ly Nguyệt rất ủng hộ. Tộc Dạ Lang trước đó cũng có quân đội riêng, tuy nhiên, do triều đình quấy rối, binh lính của tộc Dạ Lang cuối cùng bị buộc phải giải tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa khi đó ba tộc lớn xảy ra xung đột mâu thuẫn nên là rất lâu rồi không có thành lập quân đội mới. Mặc dù Đông Ly Nguyệt không biết Giang Siêu có kế hoạch gì chưa, nhưng nếu có thể có được một đội quân cho riêng mình, về sau sẽ không sợ bị người khác uy hiếp và khống chế. Suy cho cùng, triều đình tuy đã buông tha tộc Dạ Lang, nhưng ai biết được nếu một ngày nào đó bọn họ không hài lòng hay có bất mãn gì đó lại sẽ đối đãi với tộc Dạ Lang như nào. Cách chương.